Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, thứ nguyên không gian. Không biết sinh linh. Tần Sương, Tần Ca, Tần Huynh, hộ tống Thác Bạt Lung Nguyệt bọn người sau khi rời đi. Tần Sương cũng tao ngộ chưa bao giờ có trọng thương. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều tan ra thành từng mảnh. Khí huyết cuồn cuộn, trong miệng không ngừng có bọt máu tràn ra. Lão gia hỏa, ta Tần Sương hôm nay nếu là không chết, tất yếu diệt ngươi Mạc gia, La thị cả nhà. Bạch, trong truyền tống trận, bạch quang lấp lóe, Tần Sương thân ảnh biến mất, lưu lại cái kia ẩn chứa ngập trời lửa giận tiếng giống. Xông xáo tại toàn bộ bên trong thiên địa. Mạc gia, La thị, các ngươi muốn chết sao? Giờ phút này, Liệt Phong Hoàng đế cuối cùng đã tìm đến. Hắn nhìn thoáng qua bị phá hư truyền tống trận, sát ý giật giào nhìn qua hai người, lạnh giọng nói, đây là, Tần Sương tuy bị trọng thương, nhưng vẫn chưa đã hôn mê. Hắn chính nghi ngờ nhìn qua phiến địa vực này, nơi này cùng Thanh Châu không hợp nhau, thì liền thiên địa linh khí, đều đối với hắn có chỗ bài xích, tựa hồ không cách nào hấp thu một dạng. Thảo bùn, lập tức, còn tốt lão tử ngày thường có luyện đan yêu thích, nếu không liền liệu thương đều khó khăn. Tần Sương trong mắt hiện ra một tia giận dữ. Đối đánh lén hắn Mạc gia cùng La thị người, hắn là thật động diệt nó nhất tộc sát tâm. Đừng để ta trở về, nếu không nhất định phải đồ Mạc gia cùng La thị. Chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức, dựa vào phần quyết tự chủ khôi phục linh khí, Tần Sương miễn cưỡng thi triển linh khí vận dụng chứa đựng giới chỉ. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống tầm 10 khỏa các loại liệu thương đan dược. Tần Sương cái kia tái nhợt sắc mặt cái này mới dần dần có huyết sắc. Hai người kia liên thủ công kích tuy vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng, nhưng vẫn như cũ để hắn thống khổ không chịu nổi. Bực này thương thế, tự trọng sinh đến nay, hắn chả chưa bao giờ trải qua. Sau 5 ngày, tại đại lượng đan dược cung cấp dưới, Tần Sương thương thế cuối cùng khỏi hẳn. Nơi này địa vực, vì sao cùng Linh Châu đại lục khác biệt, thì liền linh khí trong thiên địa, đều lộ ra không hợp nhau. Phần quyết đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng ít ra có thể hấp thu linh khí chuyển hóa làm kinh nghiệm. Nhưng đến nơi đây trọn vẹn 5 ngày, nếu không phải đan dược bên trong linh khí, ta căn bản là không có cách đem thể nội linh khí bổ sung lên. Tần Sương quan sát tỉ mỉ lấy chung, quanh thiên địa, phiến địa vực này bầu trời, cùng Thanh Châu hơi có khác biệt. Phiến địa vực này, không có đêm tối, giữa bầu trời kia mặt trời từ phương đông dâng lên, rơi xuống Tây Thiên về sau, lại từ phía Tây bay lên không trung, rơi vào phía Đông, theo không rơi xuống, có thể phán đoán thời gian, chỉ có mặt trời tuần hoàn dâng lên, ngoại trừ linh khí có chỗ khác biệt bên ngoài. Tần Sương còn cảm giác được hô hấp dưới vùng trời sao này không khí về sau. Trong lòng của hắn chính chậm rãi ngưng tụ một cỗ giết hại sao sao. Loại này sao sao, không giống tầm thường thời gian tìm bắn ra gây chuyện hoặc là báo thù rửa hận tạo ra giết hại. Loại này, trực chỉ nội tâm chỗ sâu nhất nguyên thủy giết hại muốn. Dường như trước mắt toàn bộ sinh linh, đều muốn đem chi trảm diệt đồng dạng. Thứ nguyên không gian, liền là như vậy, sớm tại mới vào phiến địa vực này lúc, Tần Sương liền biết, hắn căn bản cũng không có đến chiến trường, mà chính là đến thứ nguyên không gian, trừ bỏ một số sách cổ phía trên ghi chép qua thứ nguyên không gian dị thường nguy hiểm. Đoạt mệnh cảnh cường giả tiến vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ bên ngoài. Tần Sương liền không còn có nửa điểm liên quan tới thứ nguyên không gian tin tức. Tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nói đoạt mệnh cảnh cường giả tiến vào thứ nguyên không gian đều hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì mảnh không gian này căn bản cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Linh khí trong thiên địa không cách nào làm cho nhân loại võ giả thu nạp nhập thể. Lại mỗi ngày hô hấp đều cần tiêu hao thể nội linh khí. Dạng này chỉ tiêu mà không kiếm phương thức, sớm muộn đều sẽ đem nhân loại võ giả thể nội linh khí tiêu hao hầu như không còn. Một khi không có linh khí, Nhân loại võ giả liền không cách nào ở khu vực này sơn tự do hô hấp. Tự nhiên sẽ ngạt thở mà chết. Quả nhiên không cách nào phi hành. Tần Sương nỗ lực bay lên không trung. Nhưng hắn kinh dị hiện. Cái này thứ nguyên không gian quả thật như trong truyền thuyết nói đồng dạng. Căn bản là không có cách phi hành. Chẳng lẽ nói, lão tử loại này thiên chi kiêu tử, thượng thiên sủng nhi, nắm giữ trời ban hệ thống nam nhân, liền bị hao tổn chết ở chỗ này. Ta thao, muốn hay không như thế hố cha a? Mối thù của ta còn chưa báo, kế hoạch của ta còn chưa hoàn thành. Chủ yếu nhất là, ta mẹ nó vẫn là cái xử nam đâu. Tần Sương đứng tại chỗ đại hống đại khiếu, trên mặt đất trống trải, chỉ có hắn một người. Bốn phía ngọn núi liên miên, bốn phía đều truyền vang lấy phẫn nộ của hắn gào thét. Một loại cô tịch cảm giác tự nhiên sinh ra, thì liền luôn luôn không cần mặt mũi Tần Sương đều cảm giác được một cỗ trước nay chưa có cảm giác. Cô độc cùng cảm giác bất lực, loại địa phương này, càng bởi vì cái kia giống như là cấm đoán ngục giam. Lúc trước chỉ nhìn qua Shutter Island, không nghĩ tới, ta vậy mà đi tới cấm đoán đại lục. Nơi này to như vậy vô cùng, lại không cách nào phi hành. Lấy chân của ta chính, muốn đi 10.000 dặm đều cần hao phí mấy chục ngày. Muốn phá vỡ cái này thứ nguyên không gian càng là chuyện không thể nào. Lão tử không thực sự thì vây chết ở chỗ này à. Ước chừng nửa tháng sau, dựa vào đi bộ Tần Sương chiếu vào một cái phương hướng đi gần hơn 10.000 cây số về sau. Hắn cuối cùng thấy được một cái sinh linh. Cái này sinh linh cùng phổ thông nhân loại dài đến không giống nhau lắm. Hắn tuy có người thân thể ngũ quan, nhưng cũng chỉ có một con mắt. Cái kia ánh mắt tựa hồ không có đồng tử, lại cũng không ảnh hưởng thị lực của hắn. Khi thấy Tần Sương lúc, cái này sinh linh hiển nhiên cũng giật nảy mình. Nói một tràng Tần Sương nghe không hiểu lời nói, nhưng theo cái sau biên độ càng lúc càng lớn, thanh âm càng ngày càng vang. Tần Sương ý thức được nguy hiểm, cái này sinh linh, tựa hồ muốn giết mình, mẹ trứng, quả nhiên là không phải tộc nhân ta kỳ tâm tất dị. Chó này, ngày, nói đánh là đánh, cái này một mắt sinh linh lực lượng rất mạnh, thì liền thi triển ra hắc ma lôi thể Tần Sương đều có chút chống đỡ không được. Bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, mà lại, phiến địa vực này trọng lực xa Thanh Châu mấy lần. Nửa tháng đường đi để Tần Sương thích ứng nơi này trọng lực. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn hành động liền có thể cùng tại Thanh Châu lúc một dạng mau lẹ. Tình huống như vậy, dẫn đến hắn tại cùng cái kia một mắt sinh linh lúc chiến đấu liên tục ăn thiệt thòi. Hai cánh tay đều bị đánh có chút chết lặng. Tê liệt, lão hổ không uy, người làm lão tử là mèo bệnh a. Kiếm đến, Tần Sương vốn không muốn cùng là địch. Dù sao cũng là hắn ở khu vực này gặp phải cái thứ nhất sinh linh. Nhưng đối phương hùng hổ dọa người, cũng đem Tần Sương đánh ra hỏa khí. Chỉ thấy hắn hư không một nắm, một thanh hàn quang lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. Khinh người quá đáng, có ngươi một cái sinh linh, chắc hẳn vẫn còn có sinh linh. Đã như vậy, lão tử thì không khách khí. Tần Sương ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao giống như sắc bén. Chỉ thấy hắn một kiếm tập ra. Kiếm quang thời gian lập lòe. Một cỗ mênh mông linh khí hỗn tạp ước chừng hơn một trượng kiếm mang đột nhiên xuất hiện. Hung hăng chạm tại cái kia một mắt sinh linh phía trên. Lúc trước giao thủ, Tần Sương một mực nhượng cho đối phương. Dù sao hắn muốn theo trong miệng đối phương vơ vét điểm tin tức hữu dụng. Dù là động thủ, cũng không có sử dụng linh khí, chỉ là đơn thuần vận dụng hắc ma lôi thể gia trì nhục thân. Có thể gia hỏa này nhục thân thực lực quá mức mạnh mẽ, xa không phải Tần Sương có thể so sánh. Lại đối phương chiêu chiêu ngoan lệ, rất nhiều một bộ muốn đem hắn đánh chết xu thế, này mới khiến Tần Sương động sát tâm. Keng, kiếm mang chạm tại cái kia một mắt sinh linh trên thân, đãng xuất đốm lửa tung tóe tử. Cái sau vẻn vẹn lui về phía sau ba bước liền ổn định thân hình. Trên người hắn không có rơi xuống bất luận cái gì thương thế. Xem xét lại cái kia chỉ có một mắt thần thái, tựa hồ phẫn nộ. A, chấm ngoặc kép, một tiếng này gào thét, cực kỳ chói tai. rơi vào tần xương trong tai, thậm chí để cái sau có một loại choáng váng cảm giác. Thật là lợi hại. Âm ba công kích. Phát giác được nguy cơ tiến đến, tần xương đưa tay chính là một kiếm, đem trước mắt hắc quang ngăn. Cái kia rõ ràng là một mắt sinh linh, đầu kia cứng rắn như binh khí cánh tay. Thực lực của người này, chỉ sợ liền một số đoạt mệnh cảnh nhất trọng cường giả đều không bằng hắn đi. Càng là giao thủ, tần xương càng là kinh hãi. Cái này một mắt sinh linh lực lượng nếu không nói, lại còn am hiểu âm ba công kích, như thế có chút khó giải quyết. Bất quá, càng là khó giải quyết, tần xương thì càng hưng phấn. Loại sinh linh này, hắn nhưng tại sách cổ sơn chưa bao giờ nhìn qua. Cái kia ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.